Độc hành thiên hạ tập 94. Già Lam Minh Tôn hùng hùng hổ hổ bay ra khỏi linh cữu, cùng Diệp Húc đẩy cái quan tài lên. Chỉ thấy quan tài to lớn hoành không, hình thể càng lúc càng lớn, không ngừng thu tiễn khí vào bên trong. Áp lực lên hai người bọn họ lập tức giảm đi đáng kể. Bạch Nam Hiền thấy thế cũng nhẹ nhàng thở ra cười mà nói, Diệp huynh quả nhiên là phúc hậu, đây mới là Diệp Húc, Diệp Thiếu Bảo mà ta quen biết. Già Lam Minh Tôn nghe vậy rùng mình một cái, quay đầu nhìn hắn vài cái bằng ánh mắt thật sự là khinh thường. Có Già Lam Minh Tôn ở đây, Diệp Húc có thể chống lại kim tiễn, tản mát ra khí tức cấm bảo. Kỳ thực lấy thực lực của hắn còn không thể kiêng đình cựu thành đang đi được. Chủ yếu vẫn là do Già Lam Minh Tôn ra tay mà thôi. Sau một lúc lâu, hắn và Già Lam Minh Tôn rốt cuộc cũng đi tới được phía trước kim tiễn này. Diệp Húc thở dài một hơi, tuy rằng kim tiễn chỉ là cấm bảo không trọn vẹn, nhưng vẫn làm cho hắn trong lòng mừng thầm không ngớt. Già Lam Minh Tôn đã thò đầu ra đánh giá kim tiễn này. Chỉ thấy kim tiễn dường như tiêu hao sạch tất cả năng lượng, yên lặng rơi xuống dưới, lâm vào trong ngủ say. Già Lam Minh Tôn ánh mắt rực đỏ, liếm liếm môi, cười ha hả mà nói, này tiểu tử, chỉ sợ tiễn này rất mạnh, người còn lấy không được, không bằng để đại tôn giúp người một phen. Tuy nhiên, lão tử thu nó, chỉ bằng để cho ta dùng một thời gian trước đã. Minh Tôn vất vả rồi, cái loại việc nhỏ nhặt này làm sao có thể để cho Minh Tôn vất vả đây, vẫn là để tự tiểu đệ tới lấy đi. Diệp Húc hít dài vào một hơi, phía sau đột nhiên hiện ra 12 cái nguyên thai, 12 cái nguyên thần. Hắn vận đại nhật thuần dương vô cực kinh, chỉ thấy những nguyên thai phía sau hợp lại lẫn với nhau. 12 nguyên thần dung hợp lại khiến cho khí thế của hắn tăng trưởng mạnh mẽ, so với trước đây càng mạnh mẽ hơn rất nhiều. Sầm một tiếng, tất cả nguyên thai nguyên thần phía sau hắn biến mất, thay vào đó là một vòng mặt trời chói chang, sáng rực rỡ. Bên trong vòng mặt trời chói chang này, thậm chí truyền tới dẫn lực vô cùng mạnh mẽ, dường như muốn cắn nuốt hết thảy, làm cho tất cả mọi vật đều bị cắn nuốt vào bên trong nguyên thai. Vòng mặt trời chói chang này giống như đang dựng dục ra sinh mệnh, mỗi lần chấn động là một lần truyền ra lực lượng mạnh mẽ vô cùng. Thái Dương Thần Cung, hạo nhiên đại nhật chân kinh. Già Lam Minh Tôn trong lòng khiếp sợ không ngừng, thất thanh các tiếng nói. Thái Dương Thần Cung, hạo nhiên đại nhật chân kinh, cực kỳ dũng mãnh và bá đạo, đồng thời cũng cực kỳ bắt mắt. Chỉ cần nhìn qua tâm pháp này, bất kể người nào cũng không thể quên được. Già Lam Minh Tôn từng ở trong hàng cổ ma vực gặp qua cường giả Thái Dương Thần Cung. Bởi vậy hắn liếc mắt một cái là nhận ra được tâm pháp vận chuyển của Diệp Húc, tuyệt đối là bí mật bất truyền của Thái Dương Thần Cung. Gì là thiền địa tháp, tế? Diệp Húc khẽ quát một tiếng, một tòa bảo tháp 9 tầng phóng lên trên cao, gắn vào đỉnh đầu của hắn. Nguyên thần nguyên thai của hắn lập tức nhảy vào bên trong tháp. Bảo tháp lập tức kích phát ra uy năng, từng đạo ánh sáng mờ mờ lưu chuyển hạ xuống dưới, quay chung quanh thân thể của hắn ta. Từng đạo sáng mờ chứa năng lượng khủng bố hơn sang nguyên thần chi bảo, kích thích hư không, bảo vệ thân hình của hắn. Già Lam Minh Tôn bất chấp giật mình, chỉ thấy Diệp Húc chuẩn bị thỏa đáng, phòng ngự chu đáo chặt chẽ, lúc này mới thỏ tay ra, hướng tới kim tiễn mà chộp tới. U Thiên Thần Vương độ ách ấn, thu. Kim tiễn như trụ, cần mấy người mới có thể ôm hết. Tuy nhiên Diệp Húc thì triển ra U Thiên Thần Vương độ ách ấn, dễ dàng thu kim tiễn này vào bên trong U Thiên Thần giới giữa lòng bàn tay. Diệp Húc nao nao, tạm thời dừng lại. Già Lam Minh Tôn cười lạnh cất tiếng nói, thế nào, kim tiễn này nặng tới đáng sợ đi chứ hả? Lấy thực lực của người, xa xa không thể rút nó ra được đâu. Chỉ có đại tôn ta mới có khả năng rút cái này ra khỏi thôi. Hắn còn chưa dứt lời, chỉ nghe thấy Diệp Húc nhẹ nhàng vừa động, rút kim tiễn này lên. Chỉ thấy kim tiễn này càng ngày càng nhỏ, rơi vào lòng bàn tay của hắn, giống như một mũi tên bình thường vậy. Chỉ có điều kim quang chói mắt, vừa nhìn thấy đã biết không phải là vật phàm rồi. Kim tiễn rơi vào trong tay, Diệp Húc không khỏi nhíu mày. Lúc này kim tiễn không có nặng nề như trong tưởng tượng của hắn. Ngược lại nó nhẹ nhàng như không có gì. Cầm trong tay cũng không cảm giác có chút sức nặng nào cả. Minh Tôn, cái tiễn này nhẹ thật đấy. Có phải là giả không đấy? Diệp Húc đưa lên đưa xuống kim tiễn, buồn bực cất tiếng nói. Già Lam Minh Tôn cũng có hiểu vô cùng, vò đầu nói. Khả năng là hàng giả đấy. Lão tử cũng hiểu được. Làm gì có chuyện dễ dàng thu đi một kiện cấm bảo không trọn vẹn như vậy. Dường như quá mức đơn giản đấy. Lão tử ở cùng với ngươi, khẳng định không phải chuyện tốt gì. Không tới lúc khẩn cấp, không cần phải gọi ta. Hắn thả người nhảy vào trong đinh cữu. Diệp Húc sắc mặt khẽ biến, vội vàng nói. Minh Tôn, khoan đã. Già Lam Minh Tôn vội vàng nhảy vào trong quan tài, khép lại quan tài, cả giận nói. Ta đã nói không phải việc khẩn cấp mà. Trong đình cữu truyền tới tiếng kêu thảm thiết, long trời lở đất, thê lương vô cùng. Lúc này Diệp Húc thu hồi đại kim tiễn, khí tức cấm bảo tiêu tan. Bạch Nam Hiên nơm nớp lo sợ đi lên, nhìn quan tài một cái, nhỏ giọng nói. Minh Tôn, hắn làm sao thế? Diệp Húc lắc đầu cười khổ nói. Ta định bảo hắn trong bảo hồn giới đình cữu, trấn áp tiễn khí, bảo hắn cẩn thận một chút, không nghĩ tới hắn lại nóng vội như vậy. Sao người lại không nói sớm? Già Lam Minh Tôn nổi giận đùng đùng, từ trong quan tài nhảy ra, thân hình bị vô số tiễn khí bắn phá như cái sảng, có thể nói là chật vật không thể chịu nổi. Thân thể của Minh Tôn thật dũng mãnh, bị tiễn khí bắn thành ra như vậy, không ngờ vẫn không chết. Bạch Nam Hiên vẻ mặt hâm mộ tán thưởng nói, đó là tất nhiên, đại tôn ta thân hình này trải qua thiên truy bách luyện, hấp thụ u minh ma khí, cho dù là cấm chế của bàn hoàng, làm lão tử mệt nhọc mấy trăm năm cũng không thể luyện hóa được ta. Già Lam Minh Tôn đang ý giạt rào, hồn nhiên quên chuyện không vui vừa rồi, cất tiếng nói, trong quan tài này đều là kim sắc tiễn khí, lão tử tạm thời không thể trốn được, ta cần phải luyện hóa hết thảy những tiễn khí này. Minh Tôn, nếu người luyện hóa những tiễn khí này mới là phung phí của trời đấy. Diệp Húc mỉm cười nói, lưu đại cho ta có chỗ trọng dụng. Già Lam Minh Tôn mặt trợn ngược, tiểu tử ngươi lại có âm mưu quỷ kế gì sao? Minh Tôn, trong lòng ngươi tiểu đệ đã xấu xa như vậy sao? Còn hơn cả xấu xa đấy. Già Lam Minh Tôn khẳng định, gật đầu rất trịnh trọng nói. Diệp Húc không thèm để ý, thúc giục tử kim tiễn, nhưng không cách nào thôi phát được uy năng của kim tiễn này, không khỏi buồn bực, tiện tay đưa kim tiễn cho Bạch Nam Hiền, cất tiếng nói, Bạch huynh, thử xem sao. Bạch Nam Hiên tiếp nhận kim tiễn này, thúc giục yêu nguyên của mình, cũng không thể xúc phát ra được uy năng của kim tiễn, nghi hoặc nói, chẳng lẽ năng lượng của kim tiễn này hao hết rồi ư, hay là đã lâm vào ngủ say rồi? Loại đồ vật như cấm bảo, hai tiểu mao tử các người có khả năng thúc giục được sao? Già Lam Minh Tôn, một tay đoạt lấy kim tiễn, cười lạnh cất tiếng nói, chỉ có cường giả tam bất diệt cảnh tu vi thâm hậu như bản tôn mới có thể thúc giục được cấm bảo này thôi. Hắn cố gắng cả một lúc lâu, gặp tên độ đỏ mặt tía tai, cũng không thể kích phát được uy năng của kim tiễn. Tiện tay ném kim tiễn lại cho Diệp Húc, hừ lạnh mà nói, lão đệ, kim tiễn này của người hơn phân nửa là hỏng rồi, hoặc là một kiện cấm bảo giả mạo thôi. Chúng ta cố gắng một lúc lâu như vậy, không ngờ tới được món đồ như vậy, không đáng giá. Bạch Nam Hiền cười nói, Minh Tôn nói không có sai, kim tiễn này đặt trong này không biết bao lâu rồi, hạ gia chiếm lĩnh Bắc Hải bí cảnh cũng không phải một thời gian ngắn. Vì sao hạ gia thủy chung vẫn không thu lại kim tiễn? Hơn phần nửa, bọn họ đã tới nơi đây, phát hiện ra uy năng kim tiễn cũng không có lợi hại như trong tưởng tượng của bọn họ. Chỉ là một món vô bảo tốt mã mà thôi. Bởi vậy mới không để ý tới cái này. Bạch Huỳnh nói cũng có lý đấy. Diệp Húc thở dài, thu kim tiễn vào bên trong ngọc lâu. Trong lòng có chút buồn bực. Kim tiễn này lúc trước tản mát ra uy năng. Ngay cả Già Lam Minh Tôn cũng kiêng kỵ vạn phần, bức bọn họ không thể không dùng linh cựu thanh đăng chống cự lại. Thậm chí ngay cả linh cựu thanh đăng, cái bất diệt chỉ bảo này cũng suýt chút nữa bị tiễn khí phá hủy. Theo lý mà nói, kim tiễn hẳn là một bộ kiện của cấm bảo. Tuy nhiên, vì sao lại không thể phát ra được uy năng? Hắn để lại việc này ra sau đầu, lập tức tế khởi Di Đà Thiên Địa Tháp, làm cho tất cả thuần dương linh khí chung quanh đây biến thành hư vô. Sơn cốc nhỏ này, thuần dương linh khí rất nồng nặc, linh khí thậm chí ngưng tụ thành hồ nước, cũng đủ cho hắn luyện tới cảnh giới rất cao, thoát thai thuần dương. Sau khi thuần dương linh khí trong sơn cốc bị hắn rút sạch, ba người lúc này rời đi. Diệp Húc quay đầu lại nhìn phiến dãy núi này, không khỏi nao nao, thất thành cười nói. Ấy chết, Minh Tôn, Bạch Huynh, các người xem đỉnh núi này trông giống cái gì? Bạch Nam Hiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đám núi lồng lộng, trời mênh mông một mảnh, những dãy núi này liên tiếp cùng một chỗ. Trong đó có một tòa núi lớn cao tới mấy vạn trượng, từ xa nhìn lại giống như một cái bào lớn hoặc là một cái xác rùa, mà tung đũng bọn họ vừa rời khỏi kia giống như một cái đầu lớn, hoặc là ở giữa một cái đầu lớn liên kết với xác rùa, có thể là một cái đầu rùa lớn vậy. Bạch Nam Hiên buồn cười mà nói, giống như là một cái đầu ô quy vậy đấy, thú vị lắm. Diệp Huynh, Minh Tôn, các ngươi thử nói xem có khả năng đây là thi thể của viễn cổ cự thú Bá Hạ không? Lão Bạch người cũng không có kiến thức, hàng cổ ma vực ta hùng sơn trùng điệp không thể đếm nổi, hình dạng thiên kỳ bách quái, đợi khi có thời gian, đại tôn ta mang các người đi kiến thức một phen. Già Lam Minh Tôn thúc giục nói, đi mau, ta có thể cảm giác được trong mảnh vỡ Thái Hoàng Thiên này có vô số bảo vật đang chờ đại tôn ta tới sùng hạnh. Chúng nó đang giang hai tay, giang hai chân chờ đợi tại tôn ta đấy. Diệp Húc cười nói, Minh Tôn, lấy thực lực của ngươi còn cần vũ bảo gì? Những bảo bối nhìn này vẫn là thuộc về tiểu đệ thì tốt hơn. Già Lam Minh Tôn không chút xấu hổ cất tiếng nói, có thêm một kiện bảo bối càng phát huy được thực lực của lão tử, rơi vào trong tay của ngươi chỉ không thể sử dụng được thôi. Ba người vừa mới rời đi, chỉ thấy bên trong tầng mây đột nhiên một kiện đại đỉnh thật lớn rơi xuống thẳng xuống bên trong thùng lũng. Rất nhiều cao thủ hạ ra từ trong đỉnh lao ra tuần tra chung quanh thùng lũng, lục soát tịch thu hết thảy cho ta, nhất định phải tìm được Bá Hạ lão tổ. Lão tổ tông Bá Hạ của đại hạ ta chính là sinh linh được hình thành từ ý chí bất tử của hoàng triều ta, mạnh mẽ vô cùng, có thể so với Vu Hoàng. Nghệ Hoàng cái tên phản nghịch kia không thể bắn giết được ý chí bất tử của đại hạ hoàng triều, chỉ có thể bắn xuyên qua đầu Bá Hạ lão tổ, trấn áp ý chí của lão tổ bên trong kim tiễn. Chỉ cần hủy diệt kim tiễn, Bá Hạ lão tổ sẽ sống lại. Có lão nhân gia ở đây thì bất kể có thể kéo dài đại vận của đại hạ quốc ta, tái hiện lại huy hoàng của đại hạ hoàng triều xưa kia. 500 năm trước, Bắc Hải bí cảnh mở ra. Chúng ta vừa mới tìm được kim tiễn này, còn chưa kịp thu đi thì bí cảnh đã đóng cửa. Hiện giờ phải tìm được cái tiễn chết tiệt kia, giải cứu Bá Hạ lão tổ. Mọi người hạ ra rốt cuộc cũng tìm được đảo nhỏ kia, ngơ ngác nhìn cái hố của kim tiễn khi bị rút ra. Một lão già hạ ra sắc mặt xanh mét, nâng tay chụp vỡ tấm bia đá mà Nghệ Hoàng lưu lại, lạnh giọng nói, chúng ta tới chậm một bước, kim tiễn của Nghệ Hoàng đã bị người ta thu đi mất rồi. Đến tột cùng là kẻ nào làm? Sắc mặt của mọi người hạ ra cực kỳ khó coi, trong lòng không khỏi dâng lên một ý niệm không ổn trong đầu. Âm mưu, đây nhất định là âm mưu nhằm vào hạ gia Trung Châu nhà chúng ta đấy. Nghệ Hoàng kim tiễn đối với Trung Châu hạ gia mà nói có ý nghĩa phi phàm. Trước kia hạ gia cường giả sưu tầm tung tích mảnh vỡ Thái Hoàng Thiên là chỉ muốn tìm kiếm thiên địa dương tam đỉnh. Nhưng lần trước bí cảnh mở ra, trong lúc vô ý, bọn họ lại phát hiện ra kim tiễn của Nghệ Hoàng lưu lại đây, cùng với tấm bia đá ngay bên cạnh. Chỉ có điều lúc ấy, bọn họ vì sưu tầm thiên địa dương tam đỉnh, hao phí rất nhiều thời gian, đúng là cũng không rõ bí mật bên trong kim tiễn cho lắm, bởi vậy cũng không quá coi trọng. Lúc bí cảnh sắp đóng cửa, không rảnh đi thu kim tiễn, bọn họ sau khi rời khỏi Bắc Hải bí cảnh, trở lại Trung Châu, bẩm báo cho hạ gia gia chủ. Vị gia chủ kia sắc mặt kịch biến, suy đoán ra ý chí bất tử của đại hạ hoàng triều ngưng tụ thành sinh linh. Bá Hạ lão tổ, hơn phân nửa là bị Nghệ Hoàng phong ấn bên trong kim tiễn, cho nên mới hạ lệnh. Việc này là bí mật trung tâm của hạ gia, nghiêm cấm truyền ra ngoài. Khi 500 năm trôi qua, hạ gia gia chủ trước kia đã mất đi. Đại gia chủ hiện giờ cùng với nhiều cao thủ cao tầng của hạ gia, đúng là cực kỳ coi trọng kim tiễn này. Bởi vậy mới lệnh cho nhiều cường giả trong tộc mang theo thiên đỉnh đi sưu tầm Bắc Hải bí cảnh, tìm kiếm kim tiễn, phải giải cứu Bá Hạ lão tổ ra ngoài. Chỉ cần có thể giải cứu được Bá Hạ lão tổ ra, hạ gia tương đương với việc có một vị vua hoàng trấn thủ, hoàn toàn có thể quét ngang thiên hạ, xây dựng đại hạ hoàng triều, khôi phục thịnh thế năm đó. Bởi vậy khi hạ gia cường giả tới đây, nhìn thấy kim tiễn bị nhổ đi, mất tăm mất tích, lập tức ý thức được đây là một hồi âm mưu chuyên nhằm vào hạ gia bọn họ. Âm mưu khiến cho hạ gia không thể đông sơn tái khởi. 500 năm đủ để có thể moi ra được bí mật nhất, biến thành một chuyện mà người qua đường cũng biết. Một trưởng giả hạ gia bị ai nói, khẳng định là có môn phái khác hoặc là thế lực khác an bài gian tế trong hạ gia ta, biết được chuyện của Bá Hạ lão tổ, bởi vậy mới tới trước chúng ta một bước thu hồi đi kim tiễn này. Chỉ có điều là do môn phái nào gây nên. 500 năm qua mà đạo Tam Cung, Nguyên Thủy Ma Tông, Hoàng Tuyền Ma Tông, tất cả môn phái đều cắm nhân sự trong hạ gia ta, ý đồ cướp lấy 6 đại đỉnh còn lại của hạ gia. Tuy nhiên đều bị hạ gia cấm bảo của ta đánh chết. Người này nhất định là âm hiểm tới đáng sợ, tâm cơ vô cùng thâm trầm, xảo hoạt như loài sải lang, nhằm thẳng vào Trung Châu hạ gia, chỉ sợ là loài khó đối phó nhất. Việc này không phải là đường hoàng, đợi điều tra ra được ai, lấy được toàn bộ tộc ta chém giết người này, đoạt lại kim tiễn. Hạ gia trưởng giả cất tiếng nói, hạ gia cửu đỉnh đã yên lặng vạn năm rồi, cho dù không tiếc khai chiến với một hai thánh địa cũng phải đoạt lại kim tiễn. Ba người Diệp Húc đi ra ngoài ngàn dặm, dần dần đi vào sâu bên trong Bắc Hải bí cảnh. Mảnh vỡ Thái Hoàng Thiên này 500 năm mới có vết chân người tới. Đây là nơi các cự thú sinh sôi. Của cải bên trong quả thực nhiều không thể tưởng tượng được. Khắp nơi đều là tài nguyên kinh người. Hiện tại ta đã biết vì sao sư tôn cho ta tới Bắc Hải bí cảnh rồi. Diệp Húc và mọi người tới một ngọn núi lửa. Bạch Nam Hiên nhìn vào trong miệng núi lửa, không khỏi cảm thán mà nói. Chỉ thấy trong miệng núi lửa, từng đạo hỏa sát khí như là cự long đỏ thẫm, du động bên trong lòng núi. Ngẫu nhiên còn có một vài đạo sơn sát khí xuất hiện. Sơn sát khí này hình thể như núi, cực kỳ nặng nề. Cẩn thận mà đánh giá, sát khí giống như được cấu thành bằng những ngọn núi nhỏ. Vô số sơn sát khí phập phồng nằm sấp ở bên trong. Đây là núi lửa ở thiên giới. Các địa phương khác rất khó tìm hỏa sát khí, sơn sát khí. Nhưng trong núi lửa ở thiên giới lại có ở khắp nơi. Thậm chí có cả viễn cổ cự thú lấy sát khí làm thức ăn. Bọn họ một đường đi tới, không chỉ phát hiện ra hỏa sơn sát khí, thậm chí trong một con sông lớn liền có thủy sát, trong một đạo lôi điện có lôi sát, trong một cỗ cuồng phong còn có thêm phong sát. Diệp Húc không khỏi cảm thán hàng nghìn hàng vạn. Hiện giờ hắn mới hiểu được dụng tâm của Ứng Tông Đạo. Ứng Tông Đạo sở dĩ đem Bắc Hải bí cảnh là trạm thứ nhất trên Ngọc Phủ, chỉ sợ đã biết Bắc Hải bí cảnh sẽ mở ra. Diệp Húc hơn phân nửa có thể sưu tầm đủ sát khí bên trong để tẩy lễ nguyên thanh nguyên thần. Đáng tiếc, Ứng sư huynh lại không dự đoán được. Hiện giờ ta thu luyện Đại Nhật Thuần Dương Vô Cực Kinh, không cần dùng sát khí tẩy lễ cũng có thể tu thành nguyên thần nguyên thai thuần dương no đủ. Hiện tại ta không cần sát khí mà là cần thuần dương linh khí. Tuy nhiên, ý tốt của hắn ta còn phải tâm lĩnh. Tuy rằng Diệp Húc hiện giờ không cần sát khí, nhưng mấy khi gặp được sát khí chứ, hắn vẫn là góp nhặt không ít. Hắn dùng không tới, không có nghĩa là người khác dùng không tới. Hiện giờ hắn không phải là người cô đơn. Phía sau có một đám người đang há mồm chờ cơm mà ăn. Tương lai hắn cũng phải thu Chu Thế Văn, Phương Thần làm đồ đệ của mình. Sát khí này coi như là hậu lễ, hắn tặng cho người một nhà đi. Diệp Húc lấy ra Ngọc Phủ, ý niệm tìm hiểu. Chỉ thấy địa đồ thế giới bên trong Ngọc Phủ rậm rạp, ghi rõ không biết bao nhiêu bí cảnh, hàng trăm, trong lòng không khỏi hoảng sợ. Nếu là bí cảnh khác, giàu có như Bắc Hải bí cảnh, thì thật đúng là một bút của cải không thể tưởng tượng ra được. Ứng sư huynh đối với ta, việc tu luyện được thuần dương đo đủ hay không vẫn cực kỳ để bụng. Không ngờ chỉ ra nhiều bí cảnh cho ta biết như vậy. Diệp Húc trong lòng cảm động, đồng thời cũng khó hiểu không ngừng. Những bí cảnh này, hiển nhiên có không ít là Ứng Tông Đạo đã thăm dò qua. Có thể nghĩ, vị tông chủ Hoàng Tuyền Ma Tông này, quỹ đen của hắn chỉ sợ còn giàu có hơn một bí cảnh. Khi nào có thể nhìn một chút quỹ đen của Ứng sư huynh? Nghe nói Ứng sư huynh năm đó có tiếng xấu vô cùng, bị người ta đuổi giết. Chẳng lẽ lúc đó hắn du lịch chung quanh, thăm dò các bí cảnh này sao? May mắn thanh danh của ta không giống như của Ứng sư huynh, tuy nhiên cũng kém không xa lắm. Ngoài trừ sát khí này, Diệp Húc còn thu được không ít tài liệu tốt. Nơi này, ngày xưa đã thiên giới, mảnh vỡ Thái Hoàng Thiên, trong đó tài liệu chất lượng cao nhất rất nhiều. Cũng là thường nhân khó có thể tưởng tượng ra được. Trong một gốc cổ thụ có thể dựng dục trong một khối mộc tinh chi khí, một khối quáng thạch khả năng có dấu kim tinh khí là rất cao. Nếu ở bên ngoài, ở Vu Hoàng thế giới, quả thực là chuyện không thể tưởng tượng ra được. Ví dụ như kim tinh đồng tử của Diệp Húc, lục trường đã đưa tới không biết bao nhiêu cao thủ đuổi giết, mà trong Bắc Hải bí cảnh này, kim tinh khí cũng không tính là hiếm có. Hắn đi vào Bắc Hải bí cảnh có mấy ngày ngắn ngủi thôi, cướp đoạt tới tài liệu vượt qua tổng số tài liệu từ trước tới nay rồi. Nếu như có đủ đại chu thiên tinh đấu trận đồ, gì là thiên địa tháp của hắn có thể nâng cao thêm được mấy tầng. Không chỉ có như thế, thuần dương linh khí trong Thái Hoàng Thiên cũng không ít. Cho dù nó không phải là thuần dương linh mạch đầy đủ, nhưng Diệp Húc sưu tầm số lượng thuần dương linh khí cũng rất khổng lồ, cũng đủ cho hắn tu luyện trong thời gian thật dài. Hắn cho dù là đi lại liên tục, nhưng cũng không ngừng tu luyện, vận chuyển Đại Nhật Thuần Dương Vô Cực Kinh, hấp thu thuần dương linh khí, thoát thai đổi nguyên, làm cho nguyên thần nguyên thai của mình được khu trừ hết tạp chất, chuyển hóa thành thuần dương khí. Diệp Húc sau khi tích tụ đã lâu, thuận lợi đột phá, thành tựu thần dương nhị phẩm. Một đạo thuần dương khí trụ lập tức phóng lên cao, dựng thẳng nghìn trượng, oanh kích hư không. Đây là khi hắn đột phá, khi cơ bản thân nổi lên, dũng mãnh tới cực hạn, không tự chủ được mà phát ra. Thuần dương khí trụ này cuồn cuộn không ngừng lớn mạnh, so với tam dương cảnh thân dương kỳ phù sĩ càng thêm thu to hơn nhiều. Thậm chí ngay cả cường giả dương thần kỳ tản mát ra khí trụ thuần dương cũng còn xa mới theo kịp được hắn. Trên đỉnh đầu của Diệp Húc, hư không đột nhiên dao động không thôi. Vô số lôi điện, từng mảnh kiếp vân nhanh chóng hiện lên. Đây là vạn kiếp vô lượng tâm kinh của hắn đột phá, nam thiên kiếp giáng lâm. Già Lam Minh Tôn sắc mặt khẽ biến, thất thành nói, không xong rồi, lão đệ người hiện giờ không ở Vũ Hoàng thế giới, mà là ở Thái Hoàng thiên giới, ngàn vạn lần không được cầu dẫn đổi kiếp. Thiên giới đổi kiếp đáng sợ vô cùng, hận ra vô dị thân dương kỳ như người có thể ngăn cản. Minh Tôn, người sao không nói sớm? Diệp Húc cười khổ, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy kiếp vân trên đỉnh đầu hắn đã ngưng tụ thành hình. Vô số thiên lôi hóa thành những đầu đôi long, dường nành búa vuốt, du động trên không trung. Những lôi điện trì lòng này cấu kết rậm rạp với nhau, hình thành một tòa cung điện nguy nga, giống như là hàng tỷ đôi đình, tạo thành lôi kiếp thiên cung vậy. Tòa lôi kiếp thiên cung này có một tấm biển viết ba chữ Long Hán Cung. Trong cung dường như là có thần vương ở đó, tản mát ra khí tức khủng bố tới cực điểm, khí tức mạnh mẽ so với cao tổ tam tướng cảnh đình phóng còn mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Đây chính là khí tức của thiên kiếp, chất chứa năng lượng rất mạnh, xa xa vượt qua lôi kiếp nên có. Đây là Long Hán thiên kiếp. Diệp Húc rút cuộc cảm nhận được, vì sao Tống Cao Đức nói vạn kiếp vô lượng tầm kinh, tu luyện tới hậu kỳ càng ngày càng khó, tỷ lệ tử vong sẽ càng ngày càng cao. Hiện giờ lôi kiếp của hắn đã khủng bố như vậy, tương đương với cao thủ tam tướng cảnh đại kiếp nạn. Mà trong Thái Hoàng Thiên, lôi kiếp uy lực càng thêm dũng mãnh, thậm chí hóa thành lôi kiếp thiên cung, dẫn phát ra Long Hán thiên kiếp. Long Hán thiên kiếp căn bản không phải là lôi kiếp có khả năng xuất hiện khi hắn ở cảnh giới này, mà là trong địa phương đặc thù như Thái Hoàng Thiên. Thiên kiếp trải qua khí tức thiên đế thêm vào, uy lực trở mình mấy lần. Cửu chuyển nguyên công, vạn pháp vạn kiếp, công đức vô lượng. Diệp Húc trầm giọng thét lớn, đủ loại tâm pháp vận chuyển, vạn kiếp tâm kinh và nguyên công hộ thể, sau đầu dựng thẳng lên ba đạo công đức kim luân, lập tức lại tế khởi Di Đà Thiên Địa Tháp, sau đó nuốt bảo tháp này vào, trấn áp trong thân thể. Phía sau hắn, ong một tiếng, một vòng mặt trời chói chang hiện lên, hào quang rực rỡ vô cùng, một cỗ khí tức phóng lên trên cao, thuần dương khí trụ càng thêm thô to, oanh kích Long Hán Thiên Cung, cứng rắn chống lại Long Hán Thiên Kiếp. Bên trong Long Hán Thiên Cung, đột nhiên một đầu đôi long nhảy ra, dùng đôi đắc ý, dương nành búa vuốt, giờ vuốt chụp xuống. Chỉ thấy thuần dương khí trụ của Diệp Húc nổ tung thành từng mảnh. Khí trụ nghìn dặm này sụp đổ ngay trên đỉnh đầu của Diệp Húc. Long trảo hạ xuống, giơ nhẹ một cái chụp lên đầu của Diệp Húc. Chỉ nghe thấy thanh âm răng rắc vang lên, rõ ràng long trảo muốn bóp nát đỉnh đầu của Diệp Húc rồi. Long Hán tiền kiếp rất hùng hãn. Bạch Nam Hiên không khỏi biến sắc, một đôi long trảo này tuyệt đối có thể làm cho một đầu đại vu tam thần cảnh nguyên thần kỳ bị bóp tan xương nát thịt. Không biết Diệp Huynh có thể ngạnh kháng được thiên kiếp này hay không? Tuy nhiên nói gì thì nói, Diệp Huynh tu luyện tâm pháp gì? Sao ta khi đột phá lại không gặp được thiên kiếp nhỉ? Trong lòng của hắn khó hiểu mà ngẫm nghĩ. Người nếu làm nhiều chuyện xấu hơn cũng sẽ bị xét đánh thôi. Già Lam Minh Tôn ồm ồm cất tiếng nói. Lôi long trảo kia căn bản không thể bóp nát được đầu của Diệp Húc. Ngược lại đột nhiên nổ tung, long trảo đứt ra thành từng khúc. Long Hán thiên kiếp ư, để cho ta xem người có thể phá vỡ thân thể của ta được hay không. Diệp Húc ngẩng đầu há mồm hút một cái, chỉ thấy đôi long này không tự chủ được, bị hắn hút một ngụm vào trong bụng. Bạch Nam Hiên thấy thế, trong mắt suýt nữa rớt ngay xuống dưới đất. Trong cơ thể đôi long ẩn chứa một điều lôi sát khí, lại bị Diệp Húc một ngụm nuốt hoàn chỉnh đôi long này. Thậm chí ngay cả lôi sát cũng bị hắn nuốt ngay vào trong bụng. Trong cơ thể hắn lập tức truyền tới tiếng nổ rầm rầm. Bạch Nam Hiên và Giả Lam Minh Tôn, hai người nhìn thấy bụng của hắn, rõ ràng bên trong đang nổ lùng bùng. Hiển nhiên là do hắn nuốt lôi long. Lôi điện lực khủng bố bùng nổ trong cơ thể, làm cho hắn phải cố gắng chống cự. Hành động này cực kỳ nguy hiểm. Nếu thân thể Diệp Húc không đủ mạnh mẽ, lôi long và lôi sát dễ dàng làm cho hắn tàn xương nát thịt, nổ oanh xác. Nguyên công vận chuyển. Diệp Húc luyện hóa lôi long lôi điện lực, mượn đôi long lôi sát tới rèn luyện thân thể của mình, nâng cao tu vi cửu chuyển nguyên công. Hắn lập tức nhảy dựng lên, đánh tên Long Hán Cung giữa không trung, mỉm cười nói, đang ngược lại muốn nhìn xem trong Lôi Hán Thiên Cung có thần vương hay là không.

quả thực khiến cho hắn sinh ra tâm lý không thể chống cự được. Đây là một loại áp lực về tâm linh. Thần vương như thiên, trưởng khống một phương thiên giới, làm cho người ta khó có thể kháng cự. Hóa thần thần vương, Thái Hoàng Thiên chậm rãi nâng tay phải lên, nắm thành một loại thủ ấn kỳ lạ. Diệp Húc lập tức cảm thấy một loại thiên địa như ở trong khống chế của hắn. Trong lòng bàn tay của hắn dường như nâng lên một Thái Hoàng Thiên giới đầy đủ. Một kích này uy lực đã khủng bố tới cực điểm. Đây là một loại chư thiên thần vương công đức ấn khác. Chỉ sợ tồn tại như bản hoàng cũng chưa từng học qua được ấn pháp này. Tới đây đi. Diệp Húc mở miệng quát lớn, triển khai toàn bộ thực lực của mình. Mái tóc đen bay lên, bước một bước hướng tới tản niệm thần vương Thái Hoàng Thiên. Phía sau hắn, một pho tượng đồng nhân hiện ra. Đồng nhân này chính là những đồng nhân mà Thái Tử Sơ Điển chế ra đều là tam tướng chi bảo. Những đồng nhân này vốn đã tổn hại. Tuy nhiên Diệp Húc cũng tinh thông đôi thiên thập nhị thần sát. Lúc này đã chữa trị hết thảy đồng nhân rồi. Một pho tượng đồng nhân đi vào trong cơ thể hắn, khiến cho hắn có thể thúc giục thập nhị đô thiên thần sát đại trận ngay trong cơ thể của mình. Khi thế Diệp Húc này càng ngày càng bành trướng, nhìn thẳng vào tàn điểm thần vương Thái Hoàng Thiên, chống lại một lũ tàn điểm của thần vương. Mặt trời chói chang trong tay của hắn dâng lên, hướng tới ấn pháp của Thái Hoàng Thiên thần vương nghênh đón mà quát lớn. Năm xưa, ngươi là thần vương, đáng tiếc hiện giờ đã không phải là như vậy. Thần người đã sớm chết đi, chỉ là một loại tàn điểm, vẫn là giao cho ta đi. Chỉ cần ta cắn nuốt luyện hóa thần điểm của ngươi, liền có thể học được thức chư thiên thần vương công đức ấn này. Đi chết đi. Già Lam Minh Tôn và Bạch Nam Hiền nhìn chăm chăm vào một lũ hóa thân của thần vương Thái Hoàng Thiên. Chỉ thấy tình huống hơi có chút không đúng. Hai người sẽ lập tức ra tay mà không chút do dự gạt bỏ lũ hóa thân này. Bạch Nam Hiền thực lực mạnh mẽ, vượt xa cùng thế hệ, chỉ kém hơn Diệp Húc một chút, đã có thể vượt cấp khiêu chiến đại vù tam thần cảnh rồi. Mà Già Lam Minh Tôn lại là lão cổ đồng ở hàng cổ ba vực, mà Đại Minh Tôn Vương của Diềm La Ma Điện nằm đó, chỉ cần một mình hắn ta ra tay cũng có thể gạt bỏ lũ thần điểm thần vương này dễ dàng rồi. Tuy nhiên, hai người lại không có lập tức ra tay mà là chờ đợi. Trong mắt bọn họ, thực lực của Diệp Húc tuy chẳng mạnh mẽ, nhưng so với một lũ tàn điểm còn sót lại của thần vương, xa xa mới bằng được, thua là điều tất nhiên. Chỉ cần Diệp Húc lộ ra hiện tượng thất bại là lúc bọn họ nghĩ cách cứu viện ngay. Lúc này Diệp Húc đã được đồ thiền thập nhị thần sát thêm vào cơ thể. Trong cơ thể lực lượng liên tiếp kéo lên, đạt tới trạng thái đỉnh phong trước nay chưa từng có. Cùng lúc đó, Di Đà Thiền Địa Tháp trong cơ thể của hắn không ngừng dũng mãnh hấp thu thuần dương linh khí, không ngừng dung nhập vào thân hình và nguyên thai nguyên thần của hắn. Sau đó, được đại nhật thuần dương vô cực kinh thúc dục, cuồn cuộn không thôi, chuyển hóa thành tu vi. Hiện giờ thực lực của hắn dĩ nhiên đã vượt qua Thái Tử Sơ rồi. Chuyện được phát vào lúc 19 giờ và 22 giờ hàng ngày trên kênh Tuấn Anh Studio. Kính mời quý vị thính giả chú ý đón nghe. So với Thái Tử Sơ lúc trước còn mạnh mẽ hơn nhiều. Trong lòng bàn tay của hắn, một vòng sáng mặt trời chói chang dâng lên. Bên trong mặt trời chính là Dương Thiên Thần Giới, so với trước đây càng thêm sáng tỏ hơn. Khi hỗn độn tràn ngập vào bên trong Dương Thiên Thần Giới, trong lòng bàn tay của hắn, làm cho người ta có một loại cảm giác như thế giới sắp bị hủy diệt vậy. Đây là đô thiên thần sát đại trận, thúc dụng Dương Thiên Thần Vương diệt kiếp ấn, khiến cho uy lực của ấn pháp bạo tăng. Mà hóa thân tản điểm Thái Hoàng Thiên Thần Vương lại sử dụng Thái Hoàng Thiên Giới trong lòng bàn tay bằng lôi đình chậm rạp. Trong lôi đình sức sống bừng bừng, lôi đình như diều lớn, từ trong hư không hạ xuống. Một đạo lôi đình đánh xuống, liền có một chiếc viễn cổ cự thú sinh ra, sinh sản sinh sôi trong Thái Hoàng Thiên Giới ở trong lòng bàn tay hắn. Dường như là khai thiên lập địa, vạn vật biến hóa, trọng tạo thiên địa vậy. Chiêu ấn pháp có cái tên rất kêu, Thần Vương Khai Thiên Ấn, có được uy lực khai thiên lập địa, diễn hóa ra chúng sinh. Thái Hoàng Thiên Giới trong lòng bàn tay thần vương hình dạng giống như một cái rìu khai thiên rất lớn. Thương thiên hậu thổ bên trong phủ, mỗi lần nhiều ra một đầu cự thú, lực lượng của phủ lại tăng lên nhiều, khiến cho thực lực của hắn không ngừng kéo lên. Hai loại công đức ấn gặp nhau, cự phủ đánh xuống, răng rắc một tiếng, chui vào bên trong Dương Thiên Thần Giới, bổ ra cả hỗn độn. Một phủ này đánh xuống giống như linh dương treo sừng, không chút vết tích để mà tìm kiếm, ẩn chứa nhận thức và lý giải sâu sắc về vũ pháp. Rõ ràng, nó đứng ở một cao độ mà thường nhân khó có thể tưởng tượng được. Đem nhận thức và lý giải hóa thành khai thiên cự phủ, khai thiên lập địa, làm cho người ta không thể né tránh, chỉ có thể đón đỡ. Thái Hoàng Thần Vương khai thiên ấn, uy lực cực mạnh. Dương Thiên Thần Vương diệt kiếp ấn, cường điệu uy năng. Lấy khí thế to lớn mà đè sụp cả đối thủ. Thần Vương khai thiên ấn lại cường điệu về sắc bén, một vụ chém xuống khai thiên lập địa. Chỉ thấy Dương Thiên Thần Vương diệt kiếp ấn của Diệp Húc gần như bị khai thiên ấn chém thành hai nửa. Dương Thiên Thần giới trong lòng bàn tay ầm ầm phá nát. Chỉ nghe thấy suy suy một tiếng, mi tâm của hắn vỡ ra một vệt máu, đầu gần như rạn nứt. Một cỗ khí tức mạnh mẽ nhảy vào trong tử phủ của hắn, giống như là cự phủ, tính toán bổ đôi tử phủ của hắn ra. Cùng lúc đó, vòng nguyên thai thật lớn phía sau lưng Diệp Húc răng rắc một tiếng rồi nứt ra. Chỉ thấy phủ quang bổ tới nguyên thai trói trang như vầng mặt trời, chém lên thần ngọc thụ, gần như chặt đứt cả ngọc thụ này. Mà trong cơ thể của Diệp Húc, từng pho tượng đồng nhân trấn áp cơ thể của hắn cũng xuất hiện những vết nứt rộng, giống như là một phủ thật lớn bổ thẳng xuống đỉnh đầu vậy. Dì là thiên địa tháp cũng lọt vào đòn nghiêm trọng của Thái Hoàng Thần Vương khai thiên ấn. Tuy nhiên, tòa bảo tháp này uy năng rất mạnh, năng lực khôi phục lại kinh người. Cự phủ đánh xuống chỉ lưu lại một đạo vết ngắn trên thần tháp. Lập tức, dấu vết cũng nhanh chóng biến mất, cũng là bị dì là thiên địa tháp tự mình chữa trị lại nhanh chóng. Một thức khai thiên ấn của Thái Hoàng Thần Vương này không chỉ bổ ra diệt kiếp ấn của Diệp Húc, đồng thời tính toán bổ vỡ tử phủ, nguyên thần thân thể của hắn, phá hủy vũ bảo của hắn, chém hắn ra thành hai đoạn. Diệp Húc thất khiếu chảy máu, thân hình bách luyện, chấn động không ngừng. Trong huyệt khiếu, một cỗ khí phóng lên tật trên cao. Đây là do hắn không địch lại được một lũ tàn niệm của Thái Hoàng Thần Vương, cho nên tinh khí trong thể nội bị chấn bay ra ngoài. Trở về cho ta. Diệp Húc tức giận quát đến một tiếng. Tinh khí trôi đi rít gào cuốn trở về, lại dũng mãnh cuốn vào bên trong thân thể của hắn, khiến cho hắn khôi phục lại trạng thái toàn thịnh. Cùng lúc đó, nguyên thai và nguyên thần ngọc thụ đã cấp tốc khôi phục. Mà lúc này, Thái Hoàng Thiên Thần Vương cầm cự phủ trong tay cũng lọt vào phản kích của Dương Thiên Thần Vương diệt kiếp ấn. Từng tấc một bị chấn vỡ. Bên trong Thái Hoàng Thiên Giới trong cự phủ, vô số cự thú bị chấn tan xương nát thịt, mặt ngoài phủ bị chấn rách tung tóe, không còn lực đánh xuống tiếp nữa, cũng không thể bổ đôi Diệp Húc trả được, không thể chặt đứt nguyên thần của hắn. Lại tới, Diệp Húc lại thi triển Dương Thiên Thần Vương diệt kiếp ấn, mà Thái Hoàng Thiên Thần Vương hai mắt trống rỗng, vẫn nhìn hắn giống như là nhìn một con kiến trong trước. Hắn cũng có thi triển ra một thức Thần Vương khai thiên ấn, một búa đánh xuống. Trên không trung, Diệp Húc và một lũ tàn niệm Thái Hoàng Thiên Thần Vương không ngừng đánh loạn, lấy cứng chọi cứng. Mấy lần hắn gần như bị khai thiên ấn bổ đôi người ra. Nguyên thần, nguyên tai gần như đều bị bổ nứt, nhưng ỷ vào năng lực khôi phục không gì sánh nổi, đã khôi phục lại trạng thái toàn thịnh. Biến thái, thật là biến thái mà. Bạch Nam Hiền ngẩng đầu nhìn lại, không khỏi biến sắc, lẩm bẩm nói. Minh Tôn, năng lực khôi phục của Diệp Huynh vượt xa vũ sĩ bình thường, phải đối phó như thế nào đây? Già Lam Minh Tôn nét mặt giả nua, cũng không khỏi biến sắc, suy tư một lát rồi trầm giọng nói. Chỉ có một biện pháp, đó là một chiều giết chết hắn, khiến cho hắn không có cơ hội khôi phục. Nếu người không thể một chiều giết được hắn, vậy lập tức chạy trốn đi. Nếu không tiếp tục đánh, hắn sẽ giết chết người. Bạch Nam Hiền liên tục gật đầu. Diệp Húc thực lực cực kỳ hùng mạnh, năng lực khôi phục lại kinh người như vậy. Nếu một chiêu không thể giết được hắn, cho dù đã xuất ra trăm ngàn chiêu, chỉ sợ cũng không thể giết chết được hắn. Bởi vậy, chiến đấu càng dai dẳng, hắn càng có nhiều phần thắng hơn. Chiến đấu trên không trung đã tới hồi gay cấn. Tàn niệm của Thái Hoàng Thiên Thần Vương này chỉ là năng lượng của Long Hán Thiên Kiếp mà Diệp Húc đưa tới. Long Hán Thiên Kiếp này đã tiêu hao non nửa năng lượng trước rồi. Lúc này lại đối cứng với Diệp Húc, năng lượng xói mòn càng nhiều, uy lực đã không lớn như trước. Hiện giờ, Diệp Húc đã có thể thong dong tiếp được Thái Hoàng Thần Vương khai thiên ấn của hắn rồi. Đi chết đi! Diệp Húc bùng lên, trong mắt vầng mặt trời trói trang lại phát hào quang. Ầm ầm một tiếng chụp thẳng vào cự phủ, hung hăng nện lên người của Thái Hoàng Thiên Thần Vương. Chỉ thấy hóa thân Thần Vương này ầm ầm một tiếng tan nát, hóa thành đôi lòng đầy trời. Dùng nhập vào trong thân thể của ta đi. Diệp Húc cười ha há, há mồm hút một cái. Chỉ thấy đôi lòng đầy trời chen chúc, chui vào bên trong miệng hắn, bị hắn nuốt ngay một ngụm. Ăn, còn bà nó, tiểu tử này cũng dám ăn cả tàn điểm của Thái Hoàng Thiên Thần Vương. Già Lam Minh Tôn trong mắt trợn tròn xoe, giống như hai quả cầu máu, thất thành nói. Diệp huynh ăn uống thật tốt. Bạch Nam Hiên không khỏi lộ ra thần sắc hâm mộ. Diệp Húc nhắm mắt ngừng thần, đứng ở lâu một chỗ không động đậy. Trong cơ thể hắn có vô số đôi long không ngừng bị luyện hóa, dùng để rèn luyện thân thể, khiến cho cửu chuyển nguyên công của hắn tiến bộ rất nhanh. Từng tầng đột phá, đột nhiên tăng mạnh. Thân thể của hắn cất chứa rất nhiều lôi đình và lôi sát, nhẹ nhàng vừa động sấm gió cùng phát, giống như một pho tượng lôi thần. Mà trong tử phủ của hắn, tàn niệm Thái Hoàng Thiên Thần Vương đang bị nguyên thanh ngọc thụ của hắn vây quanh, không ngừng luyện hóa. Qua thật lâu sau, Diệp Húc mở to mắt, đột nhiên ba vòng công đức kim luân sau đầu hắn phóng ra ánh sáng đen sì. Hắn mở tay phải ra, chỉ thấy trong lòng bàn tay, một đoàn thiên giới màu vàng chậm rãi hình thành, hóa thành một cự phủ thật lớn. Trong phủ nhật nguyệt luân hồi, lôi đình không ngừng hạ xuống, diễn xuất ra từng đầu viễn cổ cự thú, vô cùng mông lung và xinh đẹp vô cùng.